chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3262, chương 3263, muốn tiền không có, muốn mạng một đầu, hắn đến, ngồi theo gió mà đến, sát khí đằng đằng, khiến người ta cảm thấy trong lòng chặn lấy một tòa núi lớn. Một thanh niên xuất hiện tại đầu thuyền, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống bọn họ. Hồng Hy các loại người giật mình trong lòng. Hồng Hà vội vàng bảo vệ chủ tử, ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng và Vương Đại Đông giao thủ không chỉ một lần, biết rõ Vương Đại Đông khủng bố. Hồng Hy nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nói điều gì, lại phát hiện mình giống như bị người nắm cổ, nói không ra lời. Các ngươi không nên đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Vương Đại Đông trong mắt tràn ngập tơ máu, thanh âm băng hàn, có người theo cửu u thổi ra gió lạnh. Vương đại sư, nghe ta giải thích. Hồng Hy kiên trì cười nói, nụ cười có chút cứng ngắc. Muộn. Vương Đại Đông một câu sát ý lẫm liệt lại nói ra, tay phải bóp ra một đạo kiếm khí che xuống. Tất cả mọi người sắc mặt nhảy một chút biến sắc. Bảo hộ tiểu thư. Hồng Hà nổi giận gầm lên một tiếng, cùng người chung quanh đem Hồng Hy vây ở trung ương. Ta Vương Đại Đông muốn giết người, một cái cũng chạy không. Các ngươi cũng là như thế. Hồng Hy các loại thân thể người run rẩy, mồm mép run rẩy, trong lòng thoáng cái tràn ngập hối hận. Nhưng giờ phút này Vương Đại Đông căn bản không cho các nàng phản ứng cơ hội. Dưới một kiếm này, các nàng cảm giác mình tư duy đã biến thành trống rỗng. Vương Đại Đông sát khí đằng đằng, Hồng Hy dám đụng vào hắn nghịch lân, đây quả thực đang gây hấn với hắn phòng tuyến cuối cùng. Một kiếm này là đủ đưa các nàng nhập diệt. Cho nên Vương Đại Đông ánh mắt băng lãnh, sắc mặt rất lạnh nhạt, tựa như bóp chết mấy con kiến đồng dạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa cùng mặt biển đụng vào nhau, chân trời có người đạp thiên đi tới. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy ở ngực bực mình, ào ào bị thứ gì nện đồng dạng. Bạch, trong nháy mắt, một cái còn như là bạch ngọc thon thon tay ngọc điểm tại Vương Đại Đông phóng thích mà ra kiếm khí. Phía trên, oanh, kiếm khí nổ tung, hóa thành bừng bừng hỏa diễm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng đem Lâm Thi Nghiên bảo vệ, đưa đến đầu thuyền. Ngươi không có làm bị thương cái nào a? Vương Đại Đông hỏi, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy xuất hiện tại Hồng Hy bọn người phía trước một nữ nhân. Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, ánh mắt đồng dạng rơi ở trên người nàng. Là nàng. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Nữ nhân này không phải ai, đúng là hắn tại biên cương sa mạc di tích bên trong gặp phải cái kia cổ quái nữ nhân. Hắn chấn động trong lòng, không nghĩ tới lần này mấy ngày không thấy, cái này nữ nhân thế mà đã có thể dẫm lên trời. Cái này khiến Vương Đại Đông quả thực không thể tin được. Hồng Hy bọn người lại là buông lỏng một hơi, ánh mắt đều là rơi ở phía trước nữ nhân kia trên thân. Gặp qua mười thất tiền bối. Hồng Hy sắc mặt khôi phục trước kia ngạo nghễ thần sắc, trong lòng có nắm chắc tự nhiên không đang e sợ Vương Đại Đông. Chu Hải Nhuận nheo mắt, đối với 17 xưng hô thế này cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng cái này không có cách nào, sa mạc chi chủ yêu cầu hắn dùng cái tên này hành tẩu thiên hạ, hắn cô dám không đáp ứng. 17, Vương Đại Đông nhướng mày, thế mới biết nữ nhân này tên. Ngay tại Vương Đại Đông thất thần thời điểm, một câu không cho cự tuyệt thanh âm theo Hồng Hy trong miệng nói ra. Vương Đại Đông, giao ra trường sinh xương, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bao quát chết sao? Vương Đại Đông cười khẩy nói, cảm thấy Hồng Hy não tử có phải bị bệnh hay không? Lấy vì một cái 17 liền có thể bảo vệ bọn họ. Hồng Hy sắc mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Vương Đại Đông, ta tại thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng. A, ta không đi Đài Bắc gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi lại phản tới tìm ta phiền phức. Là nhìn ta Vương Đại Đông đàng hoàng dễ khi dễ sao? Vương Đại Đông, đàng hoàng. Chu Hải Nhuận ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Cũng chỉ hắn dạng này không biết xấu hổ, mới nói mình đàng hoàng. Vương Đại Đông, đem Trường Sinh Xương giao ra, ta có thể thả các ngươi rời đi. Chu Hải Nhuận nhẹ hừ một tiếng nói ra, đối Vương Đại Đông có thể đột nhiên biến mất loại lực lượng kia cảm thấy kiêng kỵ. Vương Đại Đông mí mắt run rẩy, không có nghĩ đến cái này nữ nhân bây giờ trở nên tốt như vậy nói chuyện. Lúc trước thế nhưng là không nói hai lời thì giơ quả đấm phía trên. Làm đến thì giống như một người nam nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hồng Hy. Nhìn nàng không có ý kiến. Rất hiển nhiên 17 ý tứ chính là nàng ý tứ. Muốn ta giao ra Trường Sinh Xương cũng được. Bất quá chúng ta phải thật tốt tính một chút sổ sách. Nghe lấy Vương Đại Đông giọng điệu này, Hồng Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi nói, Chu Hải Nhuận nhịn xuống muốn bạo đánh Vương Đại Đông một trận suy nghĩ. Cắn răng nói ra, Vương Đại Đông khóe miệng giơ lên nhấp nhô mỉm cười. Nụ cười sạch sẽ, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đệ nhất, ngươi Hồng gia thiếu nợ ta 10 tỷ khi nào trả? Phốp, cái gì 10 tỷ? Hồng Hy kém chút không có bị Vương Đại Đông câu nói này hù đến cắn đầu lưỡi. Vương Đại Đông buồn cười nhìn lấy nàng nói. Ta lúc đầu cũng đã có nói một ngày không còn thì tăng bao nhiêu tới. Vương Đại Đông làm ra suy tư bộ dáng. Để Hồng Hy khí muốn thổ huyết. Ngươi đây là tại cho vay nặng lãi. Không sai, cũng là tại cho vay nặng lãi. Ai để ngươi không trả? Dựa theo gần thời gian một năm đến tính, ta muốn chút tiền ấy còn tính là thiếu. Hồng Hy cắn răng, sắc mặt đỏ lên, dù sao chính là muốn tiền không có, muốn mạng một đầu. Vương Đại Đông trong mắt lãnh mang kích động, cười lạnh nói, tốt, đây là ngươi nói, các ngươi cũng đều nghe thấy. Nàng nguyện ý dùng mệnh gán nợ, nếu ai dám ngăn cản, ta một kiếm chảm chi. Hồng Hà bọn người tự nhiên không dám để cho Vương Đại Đông xuất thủ. Liền vội vàng đem Hồng Hy bảo hộ càng thêm kín. A, một đám người ô hợp. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Kiếm khí trong tay đột nhiên vung ra. Coi như tại Chu Hải Nhuận mặt. Đầy đủ. Chu Hải Nhuận nhẹ hừ một tiếng. Trong nháy mắt đứt đoạn Vương Đại Đông kiếm khí. Vương Đại Đông ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Hải Nhuận nói. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở ta. Chẳng lẽ cho là ta thật sợ ngươi? Chu Hải Nhuận không quan trọng. Sắc mặt siêu nhưng nói ra. Ta biết ngươi có chút bản sự. Nhưng là hôm nay, ngươi không giữ đồ vật lại. Hai người các ngươi thì mơ tưởng đi cho ta. A, đường đường một cao thủ thế mà làm Hồng gia chó săn. Hừ hừ. Vương Đại Đông lắc đầu, xem thường nhìn lấy Chu Hải Nhuận. Ngươi, Chu Hải Nhuận tinh khí vốn chính là một chút thì đốt loại kia. Lúc này quanh thân thì nổ tung ra một tầng khí thế đi ra. Như bài sơn đảo hải hướng Vương Đại Đông đè xuống. Vương Đại Đông sợ làm bị thương Lâm Thi Nghiên. Trực tiếp mang theo Lâm Thi Nghiên ngự kiếm rời đi. Chu Hải Nhuận không có truy. Tựa như một khỏa tiểu thái dương đồng dạng đứng trên thuyền. Hồng Hy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hỏi Chu Hải Nhuận nói. 10 thất tiền bối. Thì dạng này để Vương Đại Đông đi sao? Chu Hải Nhuận quay đầu. Khinh thường hỏi lại. Không phải vậy đâu. Hồng Hy thân thể cứng đờ. Ao ao đặt mình vào trong hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Hừ, nhớ kỹ. Ta không phải là các ngươi nhà tay chân. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Phiêu nhiên rời đi. Phu phu. Hồng Hy bọn người bắp chân mềm nhũn. Đồng loạt ngã trên mặt đất. Bất chi bất giác. Phía sau lưng đã ướt. Tiểu thư. Làm sao bây giờ?